Sự trả thù của vợ trước tổng giám đốc, chương 36, cho Á Kỳ thêm cơ hội 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người rời đi chính là không thấy nữa chuyện xấu chưa chắc theo đó mà biến đi cái gì. Dịch Tân cậu ly hôn thật à? Trong phòng ăn, Tạ Thiếu Dương ngạc nhiên mà gào to lên hỏi lại. Tiếng Anh oang oang cả căn phòng, họ không chọn phòng ăn riêng thì chắc mọi người ngoài kia từng người một đều nghe hết cả. Dịch Tân cau mày bực bội, Thiếu Dương là tôi ly hôn không phải cậu. Có cần làm ra thái độ đó không? Cậu không phải hết việc làm à, sao đang yên lành lại đòi ly hôn? Tôi không rảnh rỗi tới phát điên như cậu, tất nhiên là phải có lý do. Sở Nam cũng tò mò lên tiếng, Dịch Tân là lý do gì? Cô ta ngoại tình, Tạ Thiếu Dương nghi ngờ. Không phải lại là chuyện lần trước chứ, cả chuyện đó và chuyện sáng nay nữa. Các cậu biết không, cô ta còn gan tới mức tới văn phòng tôi mang bản thiết kế công trình của bộ trưởng đem đi cho hắn ta bị tôi bắt tại trận. Thử nghĩ đi, bản thiết kế đó quan trọng thế nào, nếu lọt vào tay đối thủ cả tập đoàn có thể phá sản vì dự án này. Anh tiếp lời nói, ly hôn cô ta là nhân từ quá rồi. Sở Nam hỏi lại, Á Kỳ bị cậu bắt gặp cô ta không nói gì à? Một mực khăng khăng là cô ta vô tội, nhưng có kẻ ngu mới tin cô ta. Nhưng cậu ít ra cũng phải rõ ràng tất cả rồi hãy quyết định ly hôn. Dịch Tân làm như vậy là quá nóng vội, Thiếu Dương một bên trêu đùa. Luật sư Sở máu nghề nghiệp của cậu lại nổi lên nữa. Đụng chạm ngay ngòi nổ, Sở Nam quay lại trả đũa. Thiếu Dương máu luật sư của tôi đôi khi giúp ích rất nhiều đấy. Nếu cậu không cần tới thì lần sau gặp phải mấy cô gái bám dai như đỉa thì tự đi mà giải quyết, đừng có mà chạy tới tìm tôi. Ê không không, làm sao như vậy, mình không nói nữa. Dịch Tân gặp Á Kỳ đi. Một lần cậu bình tĩnh nghe cô ấy nói tại sao lại làm vậy. Ly hôn cũng không muộn, nghe tôi. Tôi khuyên cậu với tư cách vừa là luật sư vừa là bạn. Nhưng tôi, tự cậu suy nghĩ kỹ đi. Cốc cốc, xin lỗi mọi người em tới trễ. Tạ Thiếu Dương nhìn thấy người vào liền niềm nở. Thi thi mau vào đây. Họp mặt mà còn thiếu mỗi em, cách chương.